lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, anh em hồ lô. Anh em hồ lô, một cây dây leo trên 6 cái dưa. Tần Mộng Lam xem như cái khác thần ma đi lại. Đối nguyên khí loại hình không có cảm giác chút nào, chỉ là tỉnh táo mà đánh giá lấy những người khác. Dựa theo dĩ vãng, nàng bình thường sẽ trước tiên đứng ra, tận lực đem người liên hợp đến cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mời người gia nhập vào đi gần khoa học bên trong. Nhưng bây giờ, lão nương nghỉ ngơi, không kiếm sống rồi, bình thường biểu hiện liền tốt, không cần tận lực đi rút ngắn giữa lẫn nhau quan hệ. Phải đi hoàn thành cùng một cái nhiệm vụ, không có nghĩa là chính là đồng bạn, một cái thành thục thần ma đi lại, nhất định phải thanh tỉnh mà nhận thức đến này một điểm. Đồng thời tại một lần nhiệm vụ tìm tới thích hợp hợp tác giả, Tần Mộng Lam liền rất thành thục, cho nên nàng bây giờ đang quan sát 6 người bên trong, Tần Mộng Lam nhận biết 3 người, nàng đứng bên người, cùng với nàng đồng dạng, màu đen dài tóc đâm thành rất thấp đuôi ngựa, nhét vào quần áo bên trong nữ nhân, gọi là Lê Xanh, là đi gần khoa học thành viên, nhưng không làm nhiệm vụ, chỉ tham gia qua một lần tụ hội. Tần Mộng Lam cùng với nàng có duyên gặp mặt một lần, hơi có chút ấn tượng. Cái thứ hai là một cái tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt thường thường, khí chất ôn hòa, vị này Tần Mộng Lam liền tương đối quen thuộc, cũng là đi gần khoa học thành viên, thành phần cùng loại Đường Lạc, không thường trú, nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ, cũng nguyện ý tham gia tụ hội. Người này danh hiệu họa sĩ, họa sĩ Cố Phong. Vị thứ ba thì là để Tần Mộng Lam hai mắt hơi chút ngưng tụ. Đây là một cái họa phong cùng đám người hoàn toàn khác biệt người. Nhân cao mã đại, có đủ người cao 2 mét, màu da ngăm đen, đầu trọc, rõ ràng là để hoàn thành nhiệm vụ, lại chỉ mặc một cái sau lưng, một đầu ngụy trang quần cùng màu đen tròn da đầu dày, bại lộ ở ngoài cơ bắp từng khối chồng lên đến, nhìn qua rất có trùng kích lực. Tần Mộng Lam biết được người này kinh công là cùng đi gần khoa học cắt đứt quan hệ, nước giếng không phạm nước sông, thần ma đi lại, dạng này thần ma đi lại bình thường đều có thực lực không tầm thường, không thể khinh thường. Mặt khác ba cái nam tử, Tần Mộng Lam liền không nhận ra. Dựa theo lệ cũ, tất cả mọi người tiến hành tự giới thiệu, có ít người ngắn một chút, so như kinh công, liền nói rồi hai chữ này, có ít người thì là so sánh dài, người xa lạ bên trong một cái nụ cười cởi mở, tự xưng, Garen, tuổi trẻ người, tự liền chính mình kỹ năng đều giới thiệu, bộc lộ ra chính mình là mệnh cách người nắm giữ sự thực. Nếu như mọi người đoán được không sai, hắn mệnh cách mảnh vỡ chính là Garen, Demacia chi lực Garen, ra từ cái nào đó không cách nào liên tiếp đến viễn trình server trò chơi. Có thơ nói, một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản chơi Garen, là trò chơi bên trong so sánh nổi tiếng nhân vật. Nếu như muốn khoe khoang nói, nhưng lấy hào phóng một điểm, muốn giữ bí mật cũng không cần nói. Tần Mộng Lam nhịn không được nhắc nhở một câu, bệnh nghề nghiệp, vị này Garen, nghĩ muốn khoe khoang lại muốn bảo mật bộ dáng, để người rất im lặng. À, người biết rõ ta là, Garen kém chút thốt ra, bọn hắn cũng biết rõ, Tần Mộng Lam nói rằng, họa sĩ Cố Phong một cái khác người xa lạ, còn có Lê Xanh đều gật gật đầu, tốt rồi, liên quan tới nhiệm vụ. Mọi người có ý kiến gì không sao? Không có đi quản Garen huynh. Cố Phong nói rằng, ta sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ. Mọi người riêng phần mình a. Kinh công dẫn đầu nói rồi một câu, xoay người rời đi. Quy, Cố Phong hô rồi một câu, không thể ngăn cản, cũng liền tùy ý hắn rời đi rồi. chỉ có thể hy vọng vị này cơ bắp mãnh nam không cần luyện đến trong đầu cũng tất cả đều là cơ bắp. Sau đó mạnh mẽ đâm tới, đem cho nhiệm vụ làm hư rồi. Lần này là nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ. Nhiệm vụ là trước sau như một ngắn gọn lại không rõ. Cứu ra ra ra, dẫn hắn thoát ly hiểm cảnh. Ra ra là ai? Ra ra ở đâu? Ai cũng không biết rõ. Bọn hắn vị trí là một chỗ cạnh đầm nước bên. Bốn phía liền cái quỷ cái bóng đều không nhìn thấy. Hướng bên ngoài cũng không có người vì đi ra đường đi dấu vết. Nếu như đường lạc đi cùng với bọn họ nói, ngược lại là nhưng lấy thông qua hai cái khác biệt nhiệm vụ. Được ra một cái kết luận đến, lúc này, đường lạc đang làm gì a? Đường lạc đang nhìn Hao Thiên Khuyển đánh lão hổ. Hao Thiên Khuyển tại sao phải đánh lão hổ? Đương nhiên là bởi vì con hổ này chính mình đụng vào. Đường lạc mang theo Hao Thiên Khuyển, chính tại, đi dạo, còn không có tìm tới bất kỳ liên quan đầu mối phát hiện cái gì. Thì có sâu con người trắng chán con cọp từ rừng cây bên trong nhào rồi ra đến. Theo lấy một hồi tinh phong, chân chính đập vào mặt, tiếp lấy, Hao Thiên Khuyển một móng vuốt đánh ra, to lớn móng vuốt bóng mờ chợt lóe lên, con hổ kia liền bị đánh bay. Một móng vuốt sau, Hao Thiên Khuyển nhảy đến đất trên, đối lấy lão hổ, phát ra gầm nhẹ thanh âm, đầu đều lệch qua một bên lão hổ, lung la lung lay mà đứng lên, lại còn có sức tái chiến. Đây coi là cái gì? Yêu không giống yêu, đường lạc nhìn lấy con hổ kia, đầu của nó một bộ phận lõm hóp xuống dưới, thay đổi thành một cái rất kỳ quái góc độ. Hết lần này tới lần khác không chết, phần này sinh mệnh lực, đồng dạng tiểu yêu đều chưa hẳn đuổi kịp trên. Hết lần này tới lần khác đường lạc không có từ nó trên thân cảm giác được nhiều ít yêu khí. Mèo, uy nghiêm nhận đến khiêu khích Hao Thiên Khuyển mèo kêu một tiếng. Vọt tới lão hổ trước mặt, lại là một chảo, này một lần cũng không phải là đơn thuần đánh ra, mà là bắn ra sắc bén. Móng tay, đối mặt sinh khí Hao Thiên Khuyển, lão hổ ép căn bản không hề trốn tránh cùng phản kháng chỗ trống. Trực tiếp bị xé nứt trở thành rồi tốt vài đoạn, ám sắc máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hao Thiên Khuyển sai lệch một chút đầu, cái này còn có thể không chết. Ngay tại lúc này, theo lấy nửa người dưới ngã xuống, lệch qua đất trên lão hổ cái đuôi vung lên, nổ bể ra đến. Lông tóc như là thép nguội, hướng lấy bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hao Thiên Khuyển thân thể hóa thành tàn ảnh, né tránh những cái kia lông tóc. Tinh tế dày đặc lông tóc rơi trên mặt đất, bên cạnh cây cối trên, lưu lại từng cái một chỉ lớn nhỏ cái hố. Uy lực không thể so với súng ống viên đạn đến muốn nhỏ. Đường lạc tay trái vươn ra, sử dụng chống đỡ. Lực lượng vô hình hình thành một mặt hình cung, tấm chắn. Lông tóc đụng vào tấm chắn trên, hóa thành từng sợi tràn ngập rồi quỷ dị khói đen. Không chỉ là những này, còn lại lông tóc cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, này một khối nhỏ khu vực đều bị màu đen sương mù che phủ, trở ngại tầm mắt của người. Đột nhiên xuất hiện sương đen bên trong. Một đạo màu đen tàn ảnh nhào về phía nhảy lên để né tránh Hao Thiên Khuyển. Nhanh như tia chớp, giống, sương đen bên trong truyền đến đè ép gào thét. Một lát, Hao Thiên Khuyển đi trở về đến đường lạc bên chân, đem miệng trên ngậm, đồ vật, thả xuống. Đường lạc phất phất tay, mang theo một hồi gió mạnh, gia tốc sương đen tán đi tốc độ. Cúi đầu nhìn hướng bị Hao Thiên Khuyển ngậm tới đây đồ vật. Đây là một đầu rắn, một đầu rất quỷ dị rắn. Thân thể trên bao trùm lấy không phải miếng vảy, là một tầng huyết nhục, nhưng lại không giống như là bị lột da rắn, mà là bản thân liền trưởng thành cái này quỷ bộ dáng. Đồng thời chỉ có dựa vào gần đầu một nửa là huyết nhục, nửa người dưới thì là một cây xương cốt. Nhìn qua giống như là cột sống từ giữa đó đứt gãy trơn nhẵn, ký sinh tại lão hổ cột sống trên rắn. Đường Lạc nhíu lại lông mày. Cái đuôi là đầu rắn đồ chơi. Đường Lạc gặp qua, nhưng trước mắt loại này đồ vật, hắn là thật chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua. Thực đơn Sơn Hải Kinh bên trong cũng không có ghi chép qua cái gì thân hổ huyết nhục rắn vì cái đuôi nguyên liệu nấu ăn. Meo, Hao Thiên Khuyển lại kêu một tiếng. Ngươi cũng cảm thấy như vậy. Đường Lạc sờ lên cằm, như có chỗ nghĩ. Meo, vậy liền thử một chút a. Chờ một chút, không có lửa. Đường Lạc nghĩ đến một cái vấn đề nghiêm túc. Cẩu tử, sẽ đánh lửa sao? Meo, ngươi nhìn ngươi, đã là một cái thành thục cẩu tử rồi. Liền đánh lửa cũng sẽ không. Như vậy sao được? Đường Lạc đau lòng nhức óc. Được rồi, lần này liền từ ta tới dạy ngươi. Về sau muốn học được mình tại giã ngoại thông qua có hạn điều kiện. Nấu nướng ra vô hạn mỹ thực. Ta cùng ngươi nói, năm đó đi về phía Tây thời điểm, rất nhiều thời điểm đều là hóa không đến duyên. Vài chỗ, rất ít người, khó được có mấy cái. Ngộ Không vừa xuất hiện, liền đem người dọa gần chết. Coi là sư nhan giá trị đều cứu không đến. Ta liền nói, Ngộ Không, ngươi vì cái gì không thể chân chính hóa thành hình người đâu? Lại không phải sẽ không? Thấp một điểm không quan hệ. Ngươi dạng này nửa người không khỉ, là không phải cố ý không hóa duyên, nghĩ muốn chết đói vi sư. Cho nên nói, vi sư có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì mấy cái kia không chịu thua kém đồ đệ tươi sống bước đi ra. Đường Lạc một bên bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên hồi ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Đó là hắn trôi đi thanh xuân. Cái kia cái gì? Đi kiếm cái nguồn nước. Meo, Hao Thiên Khuyển đáp một tiếng, lập tức liền chạy được không còn hình bóng. Sau 2 giờ, bờ sông, Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, làm thế nào, ta tay nghề cũng không tệ lắm sao? Meo, Hao Thiên Khuyển gật gật đầu, coi như không thể ăn, cũng muốn nói ăn ngon a. Huống hồ, mùi vị thật là không tệ. Này còn không phải ta tài nghệ thật sự, dù sao không bột đố gột nên hồ. Về sau nguyên liệu nấu ăn tốt, phụ liệu nhiều, kia mới là thật ăn ngon. Đường Lạc rửa sạch sẽ tay, đứng lên, hướng về dòng sông thượng lưu đi đến. Nếu như này rừng sâu núi thẳm có người nào khói nói, hơn phần nửa cũng sẽ ở nguồn nước phụ cận, dọc theo dòng sông đi tới ước chừng nửa canh giờ. Đường Lạc phát hiện rồi một gian lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ. Khoảng cách dòng sông không xa, dùng tảng đá cùng mảnh gỗ xây dựng mà thành. Bên ngoài còn có một vòng cảm giác ý nghĩa tượng trưng nước lớn thực tế công dụng rào chắn. Nguyên lai là cái này xà tinh a. Đường Lạc tay phải nắm quyền, đập một chút lòng bàn tay trái. Nhìn thấy này lẻ loi trơ trọi phòng nhỏ thời điểm, hắn liền biết rõ, nhiệm vụ lần này là chuyện gì xảy ra. Anh em hồ lô, không sai, loại nhiệm vụ này cần lấy trấn áp xà tinh hơn phân nửa chính là anh em hồ lô mặt trong xà tinh. Phòng nhỏ bên ngoài, rào chắn vây quanh sân nhỏ bên trong, dựng lấy một cái giàn hồ lô, cành lá rậm rạp, giống như là nho nhỏ lều, mấy cái hồ lô treo, như ẩn như hiện. Lại là trấn áp xà tinh, lại tại phòng nhỏ như vậy bên ngoài trông thấy rồi hồ lô. Không phải anh em hồ lô là cái gì? Bước chân tăng tốc, đi vào sân nhỏ bên trong. Đường Lạc không có vội vã đi xem những cái kia hồ lô. Đầu tiên là đẩy ra nửa che đậy cửa gỗ, tiến vào trong phòng nhỏ. Quả nhiên, Gia Gia đã bị yêu tinh bắt đi. Trong phòng nhỏ trống rỗng, không có người, nhìn qua cũng có một đoạn thời gian không có người ở rồi. Nhưng là, đi ra phòng nhỏ, Đường Lạc nhìn lấy giá đỡ trên hồ lô. Vì cái gì những này hồ lô đều là màu xanh? Treo dưới hồ lô, cũng không có bày biện ra đủ loại sắc thái. Ngược lại, đều là màu xanh, cho người ta một loại còn không có mọc tốt cảm giác. Không chỉ như thế, đường lạc số rồi một chút, chỉ có 6 cái hồ lô, cũng không phải là 7 cái. Đại Hoa đâu? Đại Hoa đã chạy trốn rồi. Các ngươi biết nói chuyện sao? Cho cái phản ứng chứ sao? Đường lạc đối lấy hồ lô nói rằng, treo lấy hồ lô không phản ứng chút nào, để đường lạc cảm thấy chính mình giống như là thằng ngu. Bên cạnh Hao Thiên Khuyển thì là tại sân nhỏ mặt trong chạy tới. Không biết rõ đang làm những cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục